Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 17, cosplay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi, công tước đến rồi ông xã, thật phong độ quá. Giống như hoàng tử trong phim ảnh vậy. Hạ Tư Lê theo một bộ trang phục công tước, chiếc áo sơ mi màu trắng tinh xảo, cổ áo thắt một cái nơ màu lam đen, cài một chiếc kim cài áo, toát lên vẻ cao quý và sang trọng, khí chất thanh tao, thoát tục. Vì nhân vật là một công tước bị tật nguyền ở chân, nên anh ngồi trên xe lăn, được người hầu đẩy ra. Nhân viên công tác mời công tước chọn lựa hầu gái. Ngay sau đó, một màn hình xuất hiện với một dải lụa trắng, sau lụa là năm thân hình xinh đẹp. Ôi trời, tiết mục này thật là ấn tượng. Ai, đây là muốn nhận diện người qua bóng dáng đúng không? Nếu có thể nhận ra người này, thì chắc chắn đó là người yêu chân chính. Mau cho tôi xem năm vị nữ khách quý. Vậy Hứa Mộng Du hiện tại có ở trong số đó không? CS ảy nước miếng quá. Chị ơi, đói quá. Dải lụa trắng giống nhau được chiếu lên, hiện ra năm dáng người duyên dáng. Tư thế mỗi người khác nhau, vì mỗi người có chiều cao khác nhau, nên Hứa Mộng Du dù là nam sinh nhưng vẫn cao hơn các nữ sinh. Vì vậy màn hình chỉ chiếu lên phần thân trên của mỗi người, vừa đủ đến vòng eo, không nhìn thấy phần dưới. Chắc chắn có người đang đứng trên một tấm đệm. Người bên trái đầu tóc búi cao, một tay xoa eo, tay kia cầm một cây đao. Người thứ hai là tóc ngắn sóng vai, nghiêng mặt, một tay chống cằm, tay còn lại cầm một cái thìa. Người thứ ba có mái tóc cuộn sóng, tay cầm một chén rượu cao chân. Người thứ tư tóc đuôi ngựa đôi, hai tay cầm một cái chổi. Người cuối cùng là tóc dài, eo thon, tay cầm một cái khay. Quá quyến rũ, mỗi người đều thật đẹp. Vậy Hứa Mộng Du là người nào? Không dám tưởng tượng, Hứa Mộng Du giả làm hầu gái sẽ khiến mọi người kinh ngạc như thế nào? Hứa Mộng Du chắc chắn là người cầm đao, nhìn rất có sát khí. Ha ha ha, cái chổi kia cũng có thể là Hứa Mộng Du. Trông giống một cậu trai dễ thương quá, thật sự không thể phân biệt được. Hứa Mộng Du giữa đám nữ sinh này, eo nhìn cũng giống như nữ sinh. Trời ơi, tôi ghen tị chết mất. Hạ Tư Lê thể hiện vẻ mặt kinh ngạc, nói. Ý của các người là tôi phải chọn ra Hứa Mộng Du từ đây sao? Nhân viên công tác mỉm cười. Đúng vậy, nếu tôi chọn sai thì sao? Nếu chọn sai, sẽ có cơ hội sau, nhưng cũng sẽ bị trừng phạt một lần. Trừng phạt là gì? Nhân viên công tác lại cười. Ví dụ như cho nhau uống rượu, hoặc phải chia đôi chiếc giường ngủ cùng nhau. Cùng ngủ một giường, tôi có thể. Tôi muốn xem, tiết mục này quá thú vị. Tôi yêu các bạn, cho tôi ngủ chung với Hứa Mộng Du đi. Hạ Tư Lê, Hứa Mộng Du. Hạ Tư Lê nhìn năm bóng hình xinh đẹp đối diện, hoa cả mắt, căn bản không thể nhận ra ai. Anh nói, Hứa Mộng Du, động đậy đi. Trời ơi, đây là gì vậy? Nam chính làm sao mà quá nguy hiểm thế này? Anh ta không thể run lên sao? Tại sao lại là Hứa Mộng Du động đậy? Nam chính phải động chứ. Nhân viên công tác lập tức nhắc nhở. Cậu vi phạm quy định rồi. Hạ Tư Lê làm vẻ mặt vô tội, nói. Các người không nói là không được giúp đỡ mà. Anh nở một nụ cười nhẹ, ngón tay chỉ vào bóng hình ở bên phải, nói. Tôi chọn người này làm hầu gái cho công tước. Nhân viên công tác thấy vậy, biết rằng Hứa Mộng Du vừa nghe thấy lời anh nói nên mới dễ dàng bị chọn. Ha ha ha, nam chính thật sự là một nhân vật phúc hắc, quá thú vị, tôi thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi muốn xem trừng phạt ai, như vậy chẳng phải không có trừng phạt rồi sao? Mau mở màn, tôi muốn xem Hứa Mộng Du trong trang phục hầu gái. Nhân viên công tác không dám cãi lời Hạ Tư Lê, chỉ có thể kéo tấm rèm bên phải xuống, từ từ mở ra, lộ ra bóng hình xinh đẹp phía sau. Khi tấm rèm hạ xuống, người trong đó là một cô gái với mái tóc đen thẳng, đầu đội một chiếc mũ thỏ, mặc bộ đồ hầu gái đen trắng, váy dài đến đầu gối, để lộ đôi chân thẳng tinh tế, trên đùi còn mặc một đôi tất lưới trắng. Chảy máu mũi. Đây là Hứa Mộng Du sao? Chiều cao và khuôn mặt của cô ấy rõ ràng là Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du có vẻ cảm thấy rất bối rối, cúi đầu thật thấp, hai tay siết chặt khay gỗ mun, không dám nhìn lên, cũng không dám nhìn Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê thì lại nhìn không chớp mắt vào cậu, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, như không thể tin vào mắt mình. Cơn gió thổi qua, mái tóc dài bay bồng, cậu đứng dưới ánh trăng như một viên ngọc bích, khiến trái tim Hạ Tư Lê sao động. Dấy lên một làn sóng mạnh mẽ. Anh vội vã quay đi, ít hầu nghẹn lại, ngón tay vô thức siết chặt. Nam chính thẹn thùng sao? Tại sao nam chính lại không dám nhìn Hứa Mộng Du? Bình thường các nam nhân thấy cảnh này khó mà không bị rung động. Người vợ ngoan ngoãn đứng ở đó, thật sự làm người ta động lòng. Nam chính, cậu có thể đứng dậy và dắt Hứa Mộng Du lại đây được không? Cậu ấy không thể, hiện tại cậu ấy là người què. Đạo diễn Bá Đạo nhìn thấy nhiệt độ phát sóng trực tiếp, hoảng hốt xoa xoa mắt. Đột phá 5.000 vạn, phó đạo diễn cũng kích động đứng bên cạnh. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian phát sóng trực tiếp của chúng ta, vượt qua 5.000 vạn. Nhân viên công tác thấy hai người không chú ý lẫn nhau, vội vàng điều khiển lại kịch bản, rồi quay sang nói với Hứa Mộng Du. Công tước đại nhân đã chọn lựa hầu gái, tối nay, ngài phải tận tâm hầu hạ công tước. Hầu hạ, ta yêu ngươi, mau hầu hạ đi, hầu hạ kiểu gì? Có phải hầu hạ trên giường không? Hứa Mộng Du từ từ bước qua, đặt khay trong tay xuống, rồi đẩy Hạ Tư Lê đi đến bàn ăn. Công tước đại nhân, tôi đưa ngài đi dùng bữa. Hạ Tư Lễ cúi mắt, không nhìn cậu, mặc cho cậu đẩy mình đến bàn ăn. Cuối cùng cũng có thể ăn cơm, Hứa Mộng Du chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng ăn xong bữa ăn này. Ngay sau đó, bốn hầu gái còn lại cũng bước ra, tiến đến bàn ăn, bắt đầu chia thức ăn. Trời ơi, mấy cô hầu gái đều rất xinh đẹp, dáng người quá hoàn hảo. Nam chính mau nhìn đi, báo cáo. Nam chính không nhìn đâu, không liếc mắt một cái. Hạ Tư Lê lúc này trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Hứa Mộng Du trong bộ trang phục hầu gái. Anh chưa bao giờ biết rằng một nam sinh giả trang thành nữ sinh lại có thể gây ấn tượng mạnh đến vậy. Hứa Mộng Du đứng bên cạnh anh, đưa đồ ăn cho anh, chiếc váy rộng lướt qua chân anh, đôi chân thẳng tắp trắng mịn thỉnh thoảng hiện lên trong tầm mắt của anh. Anh nắm chặt dao nĩa, ngón tay dần trở nên trắng bệch. Ngươi là hầu gái quý giá nhất của ta, không cần làm những việc này, ngồi xuống, ăn cơm. Ôi trời, nam chính thật sự quá hấp dẫn, ngươi là hầu gái quý giá nhất của ta, trời ơi, tôi có thể nghe thấy điều này sao? Hứa Mộng Du vì lời nói của Hạ Tư Lê mà cảm thấy xấu hổ, tai đỏ bừng. Nếu không phải giờ cậu đội tóc giả, chắc chắn mọi người sẽ thấy tai cậu đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đi đến ngồi đối diện Hạ Tư Lê, nhìn thấy đầy bàn thức ăn, cầm dao nĩa lên nói. Chúng ta ăn thôi. Ừ, Hạ Tư Lê cố gắng kiềm chế đôi tay đang run rẩy, nâng chén rượu bên cạnh, khát nước đến mức uống một ngụm rượu vang đỏ. Mau xem cổ họng nam chính, thật gợi cảm, lão công, anh uống rượu như uống nước vậy, tôi cũng nóng quá, không nói nữa. Dưới ánh trăng, cổ họng gợi cảm của Hạ Tư Lê cứ lăn qua lăn lại, khiến Hứa Mộng Du không thể rời mắt. Toàn thân Hạ Tư Lê tỏa ra một loại sức hấp dẫn, mỗi lần ở gần anh đều là thử thách lớn đối với Hứa Mộng Du. Hôm nay là lần đầu tiên các người hẹn hò, hãy tận hưởng bữa tối dưới ánh nến nhé. Nhân viên công tác không còn làm phiền, nói xong liền rời khỏi sân khấu. Hẹn hò, khi Hứa Mộng Du nghĩ đến việc hẹn hò, cậu lập tức ngồi thẳng lưng, giữ dáng cực kỳ ngay ngắn, động tác cắt thịt bò đặc biệt tao nhã, trông cực kỳ giống một thục nữ. Ha ha ha ha ha, tôi cười chết mất, họ quá đáng yêu, chưa bao giờ thấy một buổi hẹn hò đáng yêu như vậy, nhưng càng kỳ quặc thì càng muốn xem, cầu xin các ngươi nhìn nhau đi. Đừng chỉ cúi đầu ăn cơm như vậy, Savion, không dám nhìn. Một chút cũng không dám nhìn, cái này ăn rất ngon. Hứa Mộng Du ăn một miếng gan ngỗng, vui mừng nói. Hạ Tư Lê cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hỏi. Cái gì vậy, cái này? Hứa Mộng Du gắp một miếng gan ngỗng đặt vào đờ ĩa của anh. Công tước đại nhân, ngài mau nếm thử đi. Hạ Tư Lê nghe vậy, tay dừng lại một chút. Cậu, không cần lúc nào cũng phải diễn như vậy. Không được. Nhân viên công tác nói, tối nay phải duy trì vai trò này suốt, nếu không sẽ bị trừng phạt. Ôi trời, dù bảo, hậu đút cho hắn đi, công tước đại nhân yêu cầu ngươi đút, tôi muốn xem trừng phạt. Tôi muốn xem dù bảo mặc đồ hầu gái nhảy múa trước mặt nam chính, ha ha ha ha, tỉ muội các ngươi thật dám tưởng tượng, nam chính sẽ chảy máu mũi mất. Hạ Tư Lê gắp miếng gan ngỗng lên, bỏ vào miệng, nhai từ từ. Cũng không tệ lắm, bữa ăn này. Hai người đều rất ăn ý, ăn rất nhanh, giống như ngồi trên ghế nóng vậy, ăn xong thì không để lại chút gì. Công tước đại nhân, ta đưa ngài về nghỉ ngơi. Hứa Mộng Du đứng dậy, đi đến sau lưng Hạ Tư Lê, đẩy xe lăn của anh vào khoang thuyền. Nhân viên công tác tiến lên dẫn đường, đưa họ vào một phòng tổng thống nhỏ, nói. Đây là phòng của các người đêm nay. Một gian phòng, Hứa Mộng Du hỏi, ngươi là hầu gái của công tước đại nhân, đương nhiên phải hầu hạ bên cạnh ngài. Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê, hầu hạ bên người. Mau mau mau, tôi thật sự muốn xem cái kiểu hầu hạ này là như thế nào. Công tước đại nhân không thể di chuyển, có phải muốn hầu hạ tắm rửa không? Hứa Mộng Du liếc qua phòng một lượt, gian phòng rất rộng, trang trí xa hoa, mang đậm phong cách châu Âu, cảm giác như cung điện cổ điển. Đặc biệt là chiếc giường, sao lại có màn che lụa nhỉ? Tôi muốn hỏi một chút, ngày hôm qua Thẩm Tinh Hoài và bọn họ tới đây, cũng ở một gian phòng này sao? Bọn họ là quốc vương và vương hậu có địa vị cao, có phòng riêng. Hứa Mộng Du, hóa ra là vì cậu chỉ là hầu gái nên địa vị thấp hơn. Nhân viên công tác giải thích, vì công tước có tật ở chân, nên cần hầu gái bên cạnh chăm sóc. Hứa Mộng Du suýt nữa thì nói ra, hắn đâu có què thật, nếu chỉ có một gian phòng thì cậu cũng không có ý kiến, dù sao hai người vốn là bạn cùng phòng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tại sao lại chỉ có một chiếc giường, cậu nhìn quanh, trong phòng còn có một chiếc ghế sofa, thế là cậu thỏa hiệp. Công tước đại nhân muốn nghỉ ngơi, các ngươi không liên quan thì lui ra đi. Ha ha ha ha ha, lão bà bắt đầu đuổi người rồi. Hận không thể nhanh chóng bắt đầu cuộc sống riêng của hai người. Nhân viên công tác đưa cho họ một thẻ nhiệm vụ. Khi phát sóng trực tiếp kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ này. Cần duy trì hình ảnh của nhân vật. Nếu không, trừng phạt có thể đến bất kỳ lúc nào. Phòng có lắp camera. Ý của nhân viên công tác là, dù họ đã rời đi thì vẫn phải tiếp tục diễn. Diễn cho đến khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp. Hứa Mộng Du nhận nhiệm vụ, nhìn qua một chút, sau đó. Định xé đi, yên tâm đi, ta sẽ hầu hạ công tước đại nhân thật tốt. Cậu đưa mọi người ra ngoài phòng, dùng lực đóng cửa lại, rồi cầm tấm nhiệm vụ trở lại trước mặt Hạ Tư Lê, cho anh xem qua. Nếu là nhiệm vụ thì cần phải cho khán giả biết, vì thế cậu đưa tấm thẻ lên, chiếu vào màn hình. Hầu hạ công tước đại nhân rửa mặt, rửa tay, thay quần áo. Áo trên, rồi đỡ công tước đại nhân lên giường nghỉ ngơi, thay quần áo. Ôi trời ôi trời ôi trời, ca một trên thích vậy sao? Phòng phát sóng trực tiếp có bị khóa không? Đài trái cây các ngươi vì lưu lượng mà tranh giành quá. Nhưng ta lại thích các ngươi tranh giành như vậy, cười chết. Tiết mục tổ còn cố ý thêm chữ. Áo trên là sợ Hứa Mộng Du sẽ cười hết đồ của người ta à? Hứa Mộng Du nói. Công tước đại nhân, vậy ta bắt đầu nhé. Cậu đi vào phòng tắm, cầm một cái khăn lông, vắt khô, rồi đi ra. Không khỏi cẩn thận lau mặt Hạ Tư Lê bằng khăn lông ướt. Hạ Tư Lê, sau khi lau mặt xong, cậu lại lau tay cho Hạ Tư Lê. Khi lau tay, cậu chậm lại, dùng một ngón tay lau từng chút một. Hạ Tư Lê có đôi tay thật đẹp, thon dài và cân xứng, móng tay cắt tỉa rất gọn gàng, đặc biệt là gân xanh trên mu bàn tay, đầy sức sống. Hứa Mộng Du biết Hạ Tư Lê không thích nam giới chạm vào mình, nên cố gắng không chạm vào da thịt anh. Chỉ dùng tay nắm lấy cánh tay anh và dùng khăn lông lau cho anh. Tay khống, rất hài lòng, ngón tay của Nam Nam thật đẹp. Ý là một người mê tay đẹp ớ các người không thấy dáng vẻ của Nam Nam thế này. Có ai không muốn lấn lướt hắn sao? Hứa Mộng Du cũng không thể kiềm chế nữa. Hứa Mộng Du trở lại phòng tắm để tẩy khăn lông, xoa xoa một lúc rồi ra ngoài. Cậu đi đến bên Hạ Tư Lê, không biết phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ thay quần áo tiếp theo. Cậu ngập ngừng. Băn khoăn không biết có phải là quá thô lỗ khi giúp Hạ Tư Lê thay quần áo. Cậu do dự rồi nói, nếu không, chúng ta cứ đợi đến ngày mai để làm nhiệm vụ đi. Hạ Tư Lê ngước mắt nhìn cậu, vì sao? Bởi vì, cậu cắn cắn môi, nói, cảm giác như đang chiếm tiện nghi của anh. Ha ha ha ha ha, dù bảo thật đáng yêu, không phải chỉ là đổi quần áo sao? Đâu có gì gọi là chiếm tiện nghi thật sự, đâu phải như thế này. Hạ Tư Lê nói, ngươi là hầu gái của ta, hầu hạ ta là điều đương nhiên, sao lại nói là chiếm tiện nghi? Chẳng lẽ ngươi có những suy nghĩ không nên đối với bổn công tước? Hứa Mộng Du, học trưởng, anh nhập vai thật sâu. Anh không đi làm diễn viên là một tổn thất lớn cho giới nghệ thuật, quá tận tâm rồi, rõ ràng cơ thể phản kháng nhưng vẫn muốn tiếp tục diễn. Cậu cúi đầu nói, không dám, vậy nhanh lên, bổn công tước hơi mệt rồi, được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói làm tinh thần hăng hái lên. Nhanh lên làm xong đi. sau này vẫn là đương cá mặn hay hơn, đừng có mơ thắng đệ nhất nữa. Vậy công tước đại nhân, ta đỡ ngươi lên giường. Cậu đưa tay qua nách Hạ Tư Lê, ôm cả người anh lên. Trong phòng có camera, cậu không muốn để nhiều người nhìn thấy cơ thể Hạ Tư Lê, nên nói. Chúng ta lên giường đi, giường có rèm che, có thể che bớt một chút. Cậu nhẹ nhàng nói câu này bên tai Hạ Tư Lê, âm thanh mềm mại, đầy ái muội, khiến tai Hạ Tư Lê nóng lên, khẽ đáp. Sau khi Hạ Tư Lê đứng lên, anh rất cao, hai người suýt chút nữa đụng phải trán nhau. Cậu khó khăn đỡ Hạ Tư Lê, anh có thể hơi cúi xuống một chút được không? Hạ Tư Lê lại nói, tôi là phế nhân, ý ngoài lời, không thể không tôn trọng. Con hổ con cọp a, các ngươi hai người, giường đã dọn sẵn cho các ngươi, nhanh lên làm đi. Nam Nam, Du Bảo đang bảo ngươi dùng sức a, ngươi có hiểu ánh mắt không? Hứa Mộng Du dùng hết sức lực, cuối cùng cũng đỡ được Hạ Tư Lê, người cao 1m89, lên giường. Cậu ngồi quỳ trên giường, thở hồng hộc, Ngô, mệt quá, bầu không khí như có một đợt sóng, một loạt dấu chấm hỏi tràn ngập. Hạ Tư Lê, Hứa Mộng Du nghỉ một chút, rồi nhảy xuống giường, cầm lấy áo ngủ từ tủ quần áo, trở lại giường. Trên giường có hai lớp màn lụa màu trắng mỏng, mơ hồ bóng người bên trong, làn sóng bất mãn lướt qua. Không phải, có thể nào đem cái màn giường xuống cho tôi không, làm gì? Tôi muốn xem cơ bụng của Nam Nam, kéo màn ảnh lại gần chút đi, tổ tiết mục có phải là không chịu nổi rồi không? Công tước đại nhân, ta giúp ngài thay quần áo. Hứa Mộng Du ngồi bên cạnh Hạ Tư Lê, suy nghĩ một lúc lâu, nói. Công tước đại nhân, ngài có thể tự mình tháo nút áo được không? Hạ Tư Lê dựa vào ván giường, nâng tay mở nút áo sơ mi. Anh ngước mắt lên rồi lại nhìn lại trước mặt mình, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Hứa Mộng Du vẫn chưa tháo tóc giả, trên đầu còn đội một chiếc tai thỏ, vẻ ngoài yên tĩnh, ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ. Đôi mắt cậu hơi híp lại, lông mi dài rủ xuống. Đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại, giống như đang lo lắng điều gì. Trang phục hầu gái vừa vặn tôn lên vòng eo mảnh khảnh của cậu. Đây là lần đầu tiên Hứa Mộng Du nhận ra eo của mình lại nhỏ như vậy, như thể một bàn tay có thể ôm lấy. Được rồi, Hứa Mộng Du vẫn chú ý lắng nghe động tĩnh của anh. Khi nghe thấy Hạ Tư Lê nói được rồi, cậu mới nhẹ nhàng đưa tay tháo áo sơ mi của anh. Có lẽ lo lắng về tâm lý của Hạ Tư Lê, nên cậu cố gắng trấn an bằng giọng điệu dịu dàng. Tôi sẽ không chạm vào anh, đừng sợ. Hạ Tư Lê, trong tình huống này, rốt cuộc ai là người sợ hãi? Ha ha ha ha ha ha, cứu mạng, tại sao cảm thấy Nam Nam lúc này lại ngượng ngùng như vậy? Công tước đại nhân, ta phải sợ cái gì? Người sẽ không ăn thịt người đấy chứ, mặc dù hình ảnh hơi mơ hồ, nhưng thật sự rất muốn căn a, rất khó tưởng tượng họ đêm nay sẽ ngủ như thế nào. Ngủ không được thì làm một trận, xem ai làm được nhiều hơn ai. Trên lầu, ngươi như vậy không thích hợp đâu. Tác giả có chuyện muốn nói chúc mừng quốc khánh đại gia. Chương sau sẽ có chương đặc biệt, một chương to sẽ được đăng. Editor, ý là chương 10k chữ ấy hả? Tác giả à, mi thật biết hành hạ người khác. Cách chương.